Lược Thiên Ký, chương 1453, Ngao Liệt Ý Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1481, Ngao Liệt Ý Chí. Rất tốt, bọn này giết phôi xem như tiện nghi ta. Phương Hành nhìn qua cái kia trên quyển trục danh tự càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng là một trận vui vẻ, sau đó hắn liền bất động thanh sắc tâm niệm vừa động, một sợi thần thức chìm vào thức giới bên trong, sau đó một khắc, hắn thần niệm biến thành bóng người, cũng đã xuất hiện ở chính với hắn thức giới chi bên trong tu luyện đám người trước mặt, Thương Lan Hải Trưởng Công Chúa Ngao Trinh, Tam Thái Tử Ngao Liệt, cùng bây giờ cùng Phương Hành quan hệ tâm đầu ý hợp Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh, đi theo Thái Hư Bảo Bảo vui vẻ cóc, còn có tại tiên cảnh thời gian liền đặt vào dưới trướng những người theo đuổi, đều là gọi đi qua. Ôi, các ngươi cái này tháng ngày quá ư thư thả a, ngược lại là đại gia ta mình ở bên ngoài mệt gần chết. Một gặp mặt, Phương Hành liền tố lên khổ. Rõ ràng là lúc trước ngươi không để cho chúng ta đi theo ra, ngại mang theo vướng víu to lớn phiền phức. Tại thước giới tu luyện chư tu gặp Phương Hành trở về, cũng là vừa mừng vừa sợ, nói đến bọn hắn thật đúng là cảm giác có một đoạn thời gian không gặp Phương Hành, mặc dù hắn trở về thước giới, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng không gặp được chuyện gì, nhưng xưa nay nghĩ không ra trở về, ngược lại để bọn hắn không thể không tại thước giới bên trong tiềm tu, tinh nghiên Thái Hư Tiên Vương lưu lại thiên thư bí tàng, thực lực đều là từng cái tăng lên không ít, có thể đối với chuyện bên ngoài nhưng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác chính mình cũng cơ hồ muốn bị Phương Hành quên lãng. Ha ha, trước kia không để cho các ngươi ra ngoài, là sợ lộ chân tướng, cũng sợ bị người khác khi dễ. Phương Hành nằm ngang mặt, có chút dương dương đắc ý mà nói. Bây giờ lại là không sợ, toàn đều có thể đi ra, người có tiên mệnh. Tiên mệnh, tất cả mọi người đang nghe được cái tên này lúc toàn bộ đều sợ ngây người. Thật lâu không người mở miệng. Bọn hắn có thể là hiểu rõ tiên mệnh giá trị, lúc trước làm cái này một cái đồ chơi, đều cùng cửu đầu trùng đấu thành cái gì rồi. Mà lại bọn hắn cũng biết, lần này Phương Hành tiến vào Tam Thập Tam Thiên, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm loại này đầu tiên mệnh. Lúc đầu bọn hắn gặp được Phương Hành, còn muốn lấy hỏi một chút, đến tột cùng có thành công hay không đâu, có thể ai có thể nghĩ tới, cái thằng này vừa thấy mặt, liền cho mình dạng này một cái kinh hỉ lớn, không chỉ có lấy được tiên mệnh, còn lấy được không ít, gặp mặt liền muốn nhân thủ một đầu. Phần này chấn kinh thực sự quá lợi hại, cũng khiến đến chư tu nhất thời không người mở miệng. Ai nha nha, liền biết không ta sư phó không làm thành sự tình. Ngược lại là đám kia heo mập đệ tử, cả đám đều cảm giác đương nhiên, đầy mặt hưng phấn xông tới. Có thể Phương Hành lại là không chút khách khí đá bay bọn chúng. Đám khốn kiếp này từng cái tất cả đều là tài nguyên chất đống, tu hành không cố gắng, cao nhất cũng chỉ là kim đan, liền nguyên anh bên cạnh đều không có sở lấy đâu. Tiên mệnh mặc dù là đồ tốt, nhưng căn bản cũng không phải là bọn chúng có thể tiếp xúc, cũng không thể làm heo ăn cho ăn a. Tới, nàng dâu, em vợ tới, cái này hai đầu trước cho các ngươi. Đá bay heo mập đệ tử, Phương Hành cười híp mắt nhìn về phía Long Nữ cùng Ngao Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên mệnh số lượng là có hạn, lần này hắn mặc dù thu hoạch không ít, nhưng cũng không có khả năng cho bên ngoài cái kia hơn 300 tán tiên một người một viên, tất nhiên muốn trước cố lấy thức giới bên trong đám người kia, dù sao luận đến thân sơ, tín nhiệm, thậm chí là một ít phản chế chi pháp, những người này cũng không phải vừa mới đặt vào dưới chướng 300 tán tiên so ra mà vượt, Phương Hành chính mình cũng minh bạch, như thật muốn đem cái kia 300 người luyện thành mình dưới chướng tiên binh, mình chưa chắc có cái kia kiên nhẫn, cũng là muốn Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng thập tướng bọn người giúp mình mới có thể. Lần này, Liên Trảm Thần Đồ Thái Tuế, Phong Quân Vũ Thiếp, Tiên Quân Trọng Xương, Tam Đại Thái Ất Thượng Tiên cùng một tên thực lực cường đại thần tộc sinh linh, 10 vạn tán tiên bên trong cũng chỉ sống tiếp được hơn 300 người, từ tỷ lệ này thượng đến nói một chút là 10 vạn tán tiên toàn quân bị diệt cũng không phải là quá đáng, đối với Phù Đồ Thiên tới nói, máu này tế nội tình đã rất là phong phú, tối thiểu sẽ có hơn 30 khỏa tiên mệnh đã được sinh ra đời. Đọc truyện ở Choang Kiwatui. Nét. Đương nhiên, những này tiên mệnh Phương Hành là không thể nào toàn bộ lấy đi, Phù Đồ Thiên Ý bị trấn áp ở chỗ này, sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn, chính là dựa vào tiên mệnh chèo chống, nếu là toàn bộ lấy đi tiên mệnh, cái kia Phù Đồ Thiên Ý cũng chỉ biết trong năm tháng khô héo, mãi cho đến hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành tinh không bên trong cái kia vô số tử tinh, là dùng, mỗi 1000 thăng tiên hội, đều sẽ đản sinh ra không sai biệt lắm 10 đầu tiên mệnh, nhưng cuối cùng phần thưởng đi ra, cũng chỉ có 3 đầu mà thôi, cũng có 7 đầu nhiều, là để lại cho Phù Đồ Thiên Ý. Mà Phương Hành bây giờ có thể không có ý định liền muốn Phù Đồ Thiên Ý mệnh, cũng dự định lưu mấy đầu cho nó. Mà cuối cùng, hắn có thể vận dụng tiên mệnh, cũng là 27-28 đầu bộ dáng. Đương nhiên, trước mắt mà nói, nhưng cũng là tạm thời đủ phần đích. Phía trước hai đầu, tự nhiên là trước cho Long Nữ cùng Ngao Liệt, hai người này một cái là đại lão bà, một cái là em vợ, trước phân cho bọn hắn thiên kinh địa nghĩa, ai cũng sẽ không có ý kiến, mà phía sau, liền lại lấy ra ba đầu đến, cho Hưu Tẩu, trong đó một đầu Minh Ngôn, chính là cho Hưu Tẩu dùng, mặt khác hai đầu lại là để hắn trước thu, lúc nào cảm giác Đắc Văn tiên sinh cùng vui vẻ cóc có thể dựa vào, lúc nào lại cho hai người bọn hắn cái, dù sao cái kia hai tên gia hỏa đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới theo phương hành, nhưng chưa nói tới đến cỡ nào tín nhiệm. Chia xong mấy người kia, liền lại lấy ra 10 đầu tiên mệnh, chuẩn bị phân cho tại tiên kính thời gian liền theo đuổi phương hành 10 vị luận đạo người, 10 người này đã từng đều là bị Thái Hư Bảo bảo hóa đi ra tiên cảnh dẫn đi qua, thực lực vàng thau lẫn lộn, bất quá bởi vì tu luyện to lớn hư tiên trong kính ba quyển thiên thư, loạn đạo tâm, chúng đạo nghiện, trong nội tâm nhưng một mực dùng phương hành vi tôn, cái này trung tâm là cực đáng tin. Đương nhiên, tiên mệnh có thể cho bọn hắn, nhưng cũng là bởi vậy dẫn ra một vấn đề khác, cái kia chính là đạo tâm tươi sáng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chính xác bàn về đạo tâm, vậy trừ phương hành bên ngoài, vô luận là Hưu Tẩu vẫn là Ngao Liệt, thậm chí lại thêm trường công chúa Ngao Trinh, hết thảy đều là không có có đạo tâm, lại hoặc là nói là bọn hắn những này từ thiên nguyên dọc theo long tộc tiên lộ quá người tới bên trong, cũng duy có phương hành cùng cửu đầu trùng hai người là đạo tâm kiên định tươi sáng, những người khác, Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt, là đạo tâm có tì vết, đã từng bị ba quyển thiên thư sở mê, long nữ thì là căn bản cũng không có tiếp xúc đến đạo tâm cấp độ này, cái kia 10 vị người hộ đạo, căn bản chính là trực tiếp loạn tâm trí. Tuy là như thế, bọn hắn cũng có thể đạt được tiên mệnh, nhưng tu làm căn cơ bên trên, nhưng sẽ xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Mấy người tụ tại một chỗ, nghị luận nửa ngày, lại là cho ra một cái kết luận, bọn hắn y nguyên có thể thành tiên, chỉ bất quá sau khi thành tiên, sợ là tu vi khó mà tiến thêm, tại tương lai ý đồ tu luyện đến thái ất thậm chí đại la cảnh lúc, càng là sẽ có rất lớn hung hiểm. Trừ phi, tại bọn hắn luyện hóa tiên mệnh trước đó, đi trước tìm gặp đạo tâm của mình. Bằng không, tu vi càng cao, đạo tâm cũng thì càng khó tươi sáng. Mà mặt đối với vấn đề này, người khác nhau, nhưng cũng có khác biệt tuyển chọn, đều có lo lắng. Mọi người có mọi người mệnh số, đoạn thời gian này, ta tại tỷ phu thức giới bên trong dốc lòng tu hành, cũng hiểu được rất nhiều, trước kia ta được trời ưu ái, bị tỷ phu tặng cho tạo hóa lôi trì đại cơ duyên, nhưng tâm tính ma luyện thượng quả thực kém xa, chính là xa xa tiên trên đường, cũng may mà tỷ phu chăm sóc, có nhiều tùy hứng tiến hành, nhưng đối với mình tu hành vô ích, bây giờ, tỷ phu càng là trực tiếp nắm tiên mệnh đều đưa đến trước mặt ta tới, ta nếu là thuận lý thành chương tiếp, cái kia chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ thành là một cái cơm đến há miệng phế vật. Cái thứ nhất đứng dậy, thái độ kiên định, lại là Thương Lan Hải Tam Thái tử Ngao Liệt, ánh mắt của hắn từ phương hành, long nữ trên mặt đảo qua, cười 10 phần bình tĩnh, sáng tỏ, nhưng giọng điệu nhưng không để người hoài nghi. Cho nên tỷ phu ngươi cho ta tiên mệnh, ta sẽ giữ lại, nhưng ta không sẽ lập tức liền hóa tiên, ta muốn đi ra ngoài ma luyện, vừa lúc tỷ phu nơi này có cái kia tiên quân Trọng Xương mang tới tin tức, nghe nói lục ma thiên nơi đó, còn có một bộ phận long tộc người, tình cảnh gian nan, ta dự định đi qua nhìn một chút nơi đó tình huống, trợ giúp bọn hắn, cũng coi là thông qua hoàn cảnh như vậy ma luyện mình, chờ các ngươi gặp lại ta lúc ta nghĩ liền đến phiên ta bảo vệ các ngươi hai cái. Cái này a, phương hành hơi có chút do dự, trầm ngâm. Có thể thực lực ngươi bây giờ. Long nữ cũng rõ ràng có chút lo lắng, thần sắc do dự. Tỷ phu, ta thế nhưng là một đầu chân long, cũng không thể một mực bị các ngươi làm heo nuôi à. Tam thái tử Ngao Liệt nghe vậy nhưng cười ngẩng đầu lên, mặc dù là nói cười, nhưng thần sắc nhưng vô cùng chăm chú. Làm heo nuôi có cái gì không tốt, ăn ngon, ngủ tốt, tu hành cũng dễ dàng đây. Đám kia heo mập đệ tử nghe vậy, nhất thời từng cái lão đại không cao hứng, cùng nhau hướng về Ngao Liệt trợn mắt nhìn. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Phương Hành nghe, cũng chỉ là hơi suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu bản tính của hắn, tự nhiên càng hy vọng Ngao Liệt đi theo mình, làm heo nuôi cũng không quan trọng, chia ra chuyện gì mới tốt, nhưng chính xác từ trưởng bối góc độ đến nhìn, nhưng cũng biết, Ngao Liệt cách làm cũng là đúng, hắn xác thực cần một phen chân chính ma luyện. Nếu nói Ngao Liệt khi còn bé sinh hoạt quá mức bi thảm lời nói, như vậy hắn hiện tại không thể nghi ngờ liền là quá thuận lợi, phương hành trông nom khiến cho hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm, tu vi một đường tiêu thăng đến bây giờ cảnh giới, thậm chí còn có thể trực tiếp thành tiên, có thể là như thế này tu vi là có tiến triển, nhưng tâm cảnh nhưng cơ hồ không có nửa phần tăng lên, lúc trước dùng nó đường đường chân long tư chất, lại bị Thái Hư Tiên Vương lưu lại ba quyển thiên thư mê mẩn tâm trí, mất đạo tâm, liền có thể gặp hắn ở tâm tính một đạo, thật sự là đã có rất lớn bỏ sót. Mà bây giờ, hắn tự nguyện đi ma luyện một phen, đối với tu vi của hắn thậm chí tâm tính, đều có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, phong hiểm cũng là có, nhưng nếu không gió hiểm, lại sao xưng ma luyện? Ai, ngươi tóm lại là phải cẩn thận chút. Long nữ gặp Phương Hành làm hạ quyết định, trong lòng cho dù không bỏ, lại cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đáp ứng xuống, nàng dù sao cũng là đường đường chân long, tâm cao khí ngạo, lại há có thể không biết lý giải, đệ đệ của mình cái lựa chọn này, chính là chân chính cách làm chính xác. Ngươi muốn đi liền đi, các loại bảo bối ta đều phân cho ngươi, bất quá cũng có một điều kiện. Phương Hành trầm ngâm một phen, nhưng biểu lộ ngưng trọng dị thường mở miệng nói. Điều kiện gì? Ngao Liệt nao nao, cũng chăm chú hỏi. Phương Hành lại là bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ hướng đám kia heo mập đệ tử. Nắm bọn này heo mang lên, cả đám đều lười không tưởng nổi. À, một đám đang tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Ngao Liệt heo mập đệ tử đều toàn sững sờ, nửa ngày không có kịp phản ứng. À, Ngao Liệt cũng nở nụ cười, không có hảo ý quét qua đám kia heo. Lúc cần thiết, cho phép xuất hiện thương vong sao? Phương Hành trả lời dị thường dứt khoát. Đừng chết sạch là được. Convert by, fanmic, cách chương.